Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, cuối cùng có một ngày. Quả nhiên, cùng tiểu Samantha hưởng thụ thế giới hai người, liền là tốt đâu, Ikiyo quay đầu cười híp mắt nói xong, Samantha như cũ mặt không thay đổi nhìn xem mặt biển, không nhìn Ikiyo. Tiểu Samantha liền không có cái gì muốn nói sao? Nơi này chỉ có hai chúng ta tiện. Ikiyo tiếp tục quấy rầy Samantha. Samantha chậm rãi quay đầu nhìn Ikiyo. Lạnh giọng nói ra. Ngươi đủ rồi. Ngươi không phải muốn câu hệ Water Pokemon sao? Hôn như vậy hôn hôn. Pokemon tất cả đều bị ngươi hù chạy. Nha, so với hệ Water Pokemon. Ta càng quan tâm tiểu Samantha cảm thụ đâu. Với lại, chỉ cần có thể cùng Samantha hưởng thụ thế giới hai người. Cái khác cái gì đều không trọng yếu. Ikiyo chẳng biết xấu hổ mà cười cười. Đúng vậy, lúc này hai người chính là đang câu cá. Lily cùng Jasmine chính tại đạo quán bên trong. Huấn luyện Ikiyo Pokemon, bởi vì cần đối thủ. Mà những cái kia đối thủ cũng đều không có lại tới khiêu chiến Ikiyo. Kết quả là, liền từ Jasmine Pokemon làm đối thủ, Lily thì chỉ huy Ikiyo Pokemon, bắt đầu đối chiến huấn luyện. Bất quá, cũng muốn may mắn, bởi vì Lily quá hiểu Ikiyo, đem Ikiyo phương thức chiến đấu, đấu pháp, đều lý giải không sai biệt lắm, cũng sẽ không tạo thành Pokemon khó chịu. Mà về sau đâu, Ikiyo liền ước Samantha đi ra câu hệ Water Pokemon. Samantha ngược lại là không có cự tuyệt đi theo Ikiyo tới. Ikiyo cũng không biết Samantha là nghĩ như thế nào. Chỉ là, Ikiyo có thể cảm giác được. Thật sự nếu không quản Samantha, như vậy đừng nói bên trên lũy. Đoán chừng độ thiện cảm đều muốn biến thành số âm. Đương nhiên. Ikiyo ngược lại là thật muốn câu lên như vậy một hai con tiềm lực không sai hệ Water Pokemon. Nôn âm, ua quần đảo chén nhưng là muốn hệ Water Pokemon mới tham ngộ thi đấu. Cố nhiên có Greninja cùng Golly Support có thể tham gia. Còn có thể mượn dùng Lorelei Pokemon. Thế nhưng, nếu như dẫm nhầm cứt chó nữa nha. Câu được màu bạc, màu vàng tiềm lực đâu. Tốt, a khả năng không lớn liền là. Cứ như vậy hai người tới một chỗ bờ biển. Hưởng thụ thế giới hai người. Duy chỉ có muốn may mắn chính là. Nơi này bởi vì vắng vẻ. Cho nên không có những người khác. Bất quá, giống như cũng bởi vì dạng này. Đến nay không có câu lên một cái hệ Water Pokemon mặc kệ như thế nào. Ikiyo là ý không trong lời. Đối với Ikiyo, Samantha vẫn là không có để ý tới, như cũ nhìn xem mặt biển. Bất quá, Samantha cần câu trong tay ngược lại là càng bắt càng chặt. Khóe miệng cũng khơi gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn, Samantha không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong lòng đại khái bởi vì lời này rất thỏa mãn a. Ikiyo cũng dường như biết Samantha ý nghĩ. Nâng lên băng ghế, lặng yên tiếp cận Samantha, mà khi nhìn đến Samantha không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm. Ikiyo rời nhanh hơn, trực tiếp gần sát Samantha tọa hạ. Samantha như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như giả bộ như không biết. Ikiyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đưa tay nắm ở Samantha bả vai. Samantha thân thể có chút lắc một cái. Sau đó tựa như từ bỏ cái gì bình thường, nghiêng đầu một cái thi tại Ikiyo trên bờ vai. Ikiyo tiếu dung càng đậm, mặc dù tại Ecrutech City về sau, Samantha liền đối lâu lâu ôm một cái không có gì kháng khung. Nhưng là bởi vì Jasmine, Ikiyo thế nhưng là gặp vài ngày tẻ ngắt a. Hai người không nói gì, liền an tĩnh như vậy xuống tới. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Samantha đột nhiên mở nói ra, ngươi thật thích ta, Ikiyo không hề nghĩ ngợi liền trả lời, Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thích nhất tiểu Samantha. Samantha ngồi thẳng, quay đầu nhìn y phụ vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện a? Chuyện gì? Ikiyo Kiyomi nhìn xem Samantha, cũng tò mò Samantha muốn làm gì. Ta có thể làm nữ nhân của ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Samantha nói xong, ánh mắt bên trong để lộ ra chăm chú, dù cho Ikiyo cũng có thể cảm giác đạt được. Samantha cũng nghĩ thông, tiếp tục như vậy, mình không chừng muốn thống khổ tới khi nào, trừ phi triệt để rời đi cái này tự luyến cuồng. Bất quá, khả năng không lớn, liền là không nói International Police nhiệm vụ, liền là lấy Samantha đối Ikiyo lý giải cũng có thể biết. Coi như mình thật rời đi, Ikiyo cũng tuyệt đối sẽ đuổi theo. Nếu là Ikiyo đuổi không kịp, cũng tuyệt đối sẽ đi tìm. Mà một khi bị tìm tới, Samantha tin tưởng Ikiyo là tuyệt sẽ không thả đi mình, dù là bắt cóc tống tiền. Cho nên Samantha liền nghĩ dứt khoát nói ra được rồi. Dù sao mình cũng là thật thích Ikiyo, chỉ là vì sau này mình mà suy nghĩ. Về phần nói cái gì yêu một người, liền vì hắn nỗ lực toàn bộ, tại Samantha xem ra bất quá là chuyện tiếu lâm. Nếu như yêu một người, liền phải thừa nhận lấy hết thảy thống khổ. Thật xin lỗi, mình tình nguyện lựa chọn vĩnh viễn không đi yêu. Ikiyo há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Ikiyo lại không ngốc, tự nhiên có thể đoán ra Samantha muốn nói cái gì. Chỉ là Ikiyo lại không biết trả lời thế nào. Nếu như không đáp ứng, như vậy Samantha cái này tuyến đường xem như kết thúc. Nếu như đáp ứng, nhưng lại làm không được, kết quả vẫn là một dạng. Về phần lên xe trước sau mua vé bổ sung cái gì, cũng không nhìn một chút là thời đại nào. Lần trước tống người ta liền sẽ khăng khăng một mực, đừng làm rộn, trừ phi là mị hoặc dược tề a. Cho nên Ikiyo khó khăn, rất khó khăn. Mình kia háo sắc tính tình, Ikiyo là xưa nay không dự định cải biến, hiện tại lại có thể làm ra lựa chọn gì đâu. Bất quá, mặc kệ là lựa chọn gì, chí ít không thể cự tuyệt, không phải sớm kết thúc. Còn thế nào chơi? Hô, Samantha thật sâu thở ra một cái, thần sắc càng lộ vẻ chăm chú. Nhìn xem Ikiyo mở miệng nói ra, chuyện trước kia ta liền không nói nhiều, chỉ cần ngươi từ nay về sau không còn tư. Nhưng vào lúc này, Samantha cần câu trong tay bị kéo động, mà Samantha cũng bị kinh hãi ngừng lời nói. A, tiểu Samantha thế mà câu đi lên nữa nha, nhanh lên lôi ra đến xem, là cái gì Pokemon? Ikiyo chớp mắt, vội vàng vứt xuống mình cần câu, nắm lấy Samantha cần câu hỗ trợ kéo. Samantha không có để ý cần câu, như cũ nhìn chằm chằm Ikiyo. Trương mở miệng chậm rãi khép kín mà lên, thần sắc ở giữa hiển thị rõ bất đắc dĩ. Mà Ikiyo thừa này kéo cần câu, một cái màu đỏ Magikarp bị kéo lên. Y lấy Magikarp kéo ra khóe miệng, thật đúng là không có gì bất ngờ xảy ra a. Dù cho dính lấy Samantha vận khí, kết quả vẫn là một cái Magikarp. Hệ thống quét hình, mặc dù là Magikarp, nhưng là nói không chừng liền là cái màu bạc tiềm lực đâu. Cho nên Ikiyo vẫn là để hệ thống dùng ra quét hình. Magikarp thực lực 11 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Tốt a, kết quả không ngoài ý muốn, duy chỉ có tốt một chút không phải màu trắng tiềm lực. Nhìn thấy tài liệu này, Ikiyo kéo cần câu tay ngừng lại, mà Samantha đều sớm buông ra cần câu. Thế là cần câu cứ như vậy rớt xuống đất, Magikarp bay nhảy mấy lần liền trốn. Ngoặc kép, a nha, cần câu rơi mất đâu. Đến tiểu Samantha, chúng ta tiếp tục câu cá a. Nói xong, Ikiyo nhặt lên hai cây cần câu, đem một cây đưa tới Samantha trong tay. Samantha thật cũng không cự tuyệt, tiếp nhận cần câu, Lần nữa tọa hạ, Ikkyo đồng dạng ngồi xuống, một tay nắm ở Samantha eo, mà Samantha lần nữa nghiêng đầu thi lấy Ikkyo bả vai. Hai người lần nữa trầm mặc xuống, Ikkyo là không biết nói cái gì cho phải. Vạn nhất tại nhấc lên lời nói mới rồi, cái kia chẳng phải khổ cực mà. Mà Samantha lại không có lần nữa nhấc lên lời nói mới rồi. Chỉ là trên mặt cái kia thần sắc bất đắc dĩ vẫn chưa rút đi. Samantha nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, cùng áo kỳ thật hỏi ra câu nói kia thời điểm, liền đã biết được đáp án. Ikkyo mặc dù không có trả lời, nhưng là Samantha có thể nhìn ra Ikkyo nội tâm cái kia xoắn suýt đáp án. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, Ikkyo kia há sắc tính tình nếu có thể sửa lại, còn về phần có hôm nay sao? Mà bây giờ, Samantha cũng chỉ có thể kỳ vọng Ikkyo là thật quan tâm mình. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Ikkyo một mực đối Jasmine biểu hiện rất bình thản, cũng một mực tại bồi mình, nhưng là đây là cho Samantha rất lớn sức ghen a. Được rồi, đi một bước là một bước đi, cuối cùng có một ngày sẽ đạt được kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?